Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1243 muốn xử lý Real Madrid rất nhiều năm. La Liga vòng thứ 22, Madrid Calderon sân bóng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico. Bản mùa giải Real Madrid chưa từng hòa qua một trận, nhưng trận đấu này, sân khách đối mặt ga giường quân đoàn, Real Madrid lại bày ra một bộ chủ động yếu thế tư thái. Nhìn như yêu cầu hòa, từ Calderon sân bóng toàn thân trở ra, Atletico Madrid thì là thái độ khác thường, tích cực chủ động bày ra quy mô tiến công tư thế. Rất bình thường hiển nhiên, Simeone hết sức rõ ràng Real Madrid trước mắt khốn cảnh, 6 tên trọng yếu cầu thủ thụ thương, đội một chủ lực trạng thái mềm nhũn, những này đều để Real Madrid khuyết thiếu sức cạnh tranh, mà càng chết là trước mắt Real Madrid sĩ khí bị đả kích lớn. Rất có sụp đổ, vỡ tan ngàn dặm dấu hiệu, Real Madrid trận này bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Navas, Ancelotti hiển nhiên cũng là bận tâm đến có toa tại Calderon tình cảnh. Bởi vậy cũng không có an bài hắn xuất ra đầu tiên. Hậu phòng tuyến thì là Azpilicueta, Vermaelen, Varane cùng Carvajal, Javi Martinez cùng Ramos song song thiếu trận. Giữa trận phương diện, Real Madrid thì là áp dụng David Silva, Mascherano cùng Toni Kroos tổ hợp. Trong đó Toni Kroos là đang nghỉ ngơi một trận về sau lại lần nữa xuất ra đầu tiên. Tại James Rodriguez thụ thương thiếu trận về sau, Di Maria chính là cái này vị trí bên trên lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn là Real Madrid số lượng không nhiều có đường biên đột kích năng lực cầu thủ. Cho nên Real Madrid trước trận tam xoa kích là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria. Từ đội hình ra sân liền không khó coi ra, Real Madrid như trước vẫn là hy vọng có thể tại sân khách đánh ra nước của mình chuẩn. Nhưng rất rõ ràng, nhiều tên cầu thủ thiếu trận đối Real Madrid ảnh hưởng rất lớn. Nhất là hậu vệ trái Marcelo, Azpilicueta năng lực phòng ngự rất bình thường xuất sắc, nhưng năng lực tiến công lại không mạnh. Cái này khiến Real Madrid cánh trái tiến công không bằng dĩ vãng như vậy sắc bén. Đối Atletico cánh phải uy hiếp không đủ lớn, nhưng cánh phải Carvajal nhưng lại bị Atletico Griezmann sở khiên chế. Không cách nào toàn lực tham dự tiến công. Tại Calderon sân bóng, ga giường quân đoàn áp dụng toàn trường ép sát chiến thuật. Từ vừa mới bắt đầu liền ý đồ ngăn chặn Real Madrid. Simeone ý đồ hết sức rõ ràng, đó chính là phải thừa dịp lấy Real Madrid trạng thái không tốt. Để Galactico có đến mà không có về. Mấy năm gần đây, Madrid derby hàm kim lượng càng ngày càng cao, nhất là theo Atletico quật khởi, thanh thế càng ngày càng đủ, trang diện cũng không thiếu một chút nóng nảy nguyên tố, nhất là Atletico, Simeone đội bóng liền cùng hắn tính cách, phi thường có tấn công tính, trận đấu này cũng đồng dạng là như thế. Atletico Madrid đánh cho 10 phần tích cực, đối Real Madrid bước đoạt áp bách cường độ rất lớn. Cái này khiến bản thân liền trạng thái không tốt Real Madrid tình cảnh liền càng thêm hỏng bét. Nhưng may mắn Mascherano trạng thái coi như không tệ. Tăng thêm sau lưng Varane cùng Vermaelen đều phát huy ổn định. Khiến cho Real Madrid trận đấu này phòng thủ coi như kiên cố. Có thể chúng trận bị quản chế. Đối mặt Atletico tràn ngập tấn công tính giữa trận, Real Madrid toàn diện bị quản chế. Tìm không thấy mình tiết tấu, đá không ra hữu hiệu tiến công, nhất là cánh trái, David Silva cùng Hazard hai người đều lâm vào khổ chiến, cánh phải Di Maria cũng là một mình chiến đấu hăng hái. Real Madrid trước trận cơ hồ đá không ra hữu hiệu tiến công, nhưng Atletico nhưng từ ngay từ đầu liền biểu hiện ra mình dũng mãnh một mặt. Thứ 7 phút, tại một lần cùng Dương Dương trực tiếp đối thoại bên trong, Atletico trung vệ Gowin tại tranh đỉnh thời điểm, rất bình thường không cẩn thận, khuỷu tay đụng phải Dương Dương cái mũi. Lập tức liền máu chảy ồ ạt, trọng tài chính không thể không lập tức gián đoạn tranh tài. Ra hiệu Real Madrid đội y vào sân trị liệu cầm máu. May mà chính là, xử lý một lúc sau, Dương Dương rất nhanh liền quay về đấu trường. Đối với dạng này vết thương nhỏ, hắn đã sớm quen thuộc, bởi vì hắn biết, đây là Atletico phòng thủ cầu thủ cho hắn ra oai phủ đầu. Nhưng chính Atletico vận khí cũng không phải là đặc biệt tốt. Cóc tại một lần gia tốc bắn vọt thời điểm, không cẩn thận kéo thương cơ bắp, cũng thụ thương ra sân. Nhìn tình huống vẫn rất nghiêm trọng, Cóc thụ thương cũng không để cho Atletico đình chỉ đối Real Madrid từng bước ép sát. Tại cả nửa trang, Real Madrid vậy mà chỉ đã sáng tạo ra chỉ là một cước sút gôn. Đến từ Dương Dương một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Không có thể bắn chính cầu môn. Đúng vậy, không sai, Real Madrid toàn đội ở trên nửa trang chỉ có một cước sút gôn. Mà trái lại Atletico, đá ra 10 chân sút gôn, 4 lần bắn chính, nếu như không phải Navas biểu hiện xuất sắc, Real Madrid cầu môn sớm đã bị Atletico cho xuyên thủng mấy lần. Phong thủy luân chuyển, đêm nay Atletico đá ra điên cuồng tấn công siêu, mặc kệ là phản kích, định vị cầu, vẫn là trước trận tiến công phối hợp, gà giường quân đoàn đều bị đá sinh động. Trái lại Real Madrid chỉ có thể bị ép khai thác thủ thế, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đỡ lại đối thủ tiến công. Cái này còn phải dựa vào tại Mascherano cùng Vermaelen chờ cầu thủ xuất sắc phát huy. Trang diện bên trên lại là chật vật không chịu nổi. Dương Dương đá ra đội bóng hơn nửa hiệp duy nhất một cước sút gôn. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người thấy được hắn quẫn cảnh. Hắn không phải biểu hiện không tốt, mà là không có đạt được đến từ giữa trận ủng hộ. Ở trong trận không ra được cầu, hai cánh không cách nào cho hắn chuyền bóng, kia Dương Dương liền xem như cắm lên cánh, cũng không bay lên được. Loại tình huống này tại hạ nửa chàng vẫn còn tiếp tục. Real Madrid vẫn là bị động, Atletico như trước vẫn là đang không ngừng tìm cơ hội. Trang diện bên trên nhìn cục thế hoàn toàn như trước kia tương phản. Atletico mới giống như là cường đại Real Madrid. Thậm chí liền ngay cả Calderon sân bóng hiện trường sướng ngôn viên đều tại phút thứ 58 thời điểm. Sốt ruột thúc giục fan bóng đá tăng lớn trợ uy cường độ. Thúc giục cầu thủ tăng lớn tiến công cường độ. Đây là có xử đến nay đánh bại, thậm chí là toàn thắng Real Madrid cơ hội tốt nhất. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Nếu là tử địch, vậy liền không có bất kỳ cái gì nhân từ có thể nói. Thừa dịp ngươi thương binh đầy doanh, trạng thái đê mê thời điểm, không cho ngươi một đau. Chẳng lẽ còn chờ ngươi đầy máu phục sinh? Thật sự cho rằng Simeone là tống tương công? Ta tình nguyện Atletico bại bởi bất luận cái gì đội bóng. Chỉ cần có thể thắng Real Madrid, chỉ cần có thể đánh bại Real Madrid, liền xem như đội bóng giáng cấp cũng không đáng kể. Ngoặc kép chấm chấm, đây là Atletico trước chủ tịch Hill đối mặt truyền thông lúc nói tới. Cũng vẫn luôn bị vô số Atletico fan bóng đá thờ phụng. Cho rằng điều này đại biểu lấy Atletico Madrid truyền thống tinh thần. Có người nói, Real Madrid là cao cao tại thượng quý tộc, trong mắt chỉ có thế giới, mà Atletico thì là vận sức chờ phát động công nhân giai tầng. Tùy thời đều chuẩn bị cho Real Madrid vị này quý tộc lão ra một kích chí mạng. Trên thực tế, sớm tại mùa giải giai đoạn trước, Atletico tại Bernabeu sân bóng đánh bại Real Madrid, liền để Atletico fan bóng đá thấy được một hy vọng. Đó chính là mùa giải song sát Real Madrid. Chính Simeone liền rất rõ ràng Atletico fan bóng đá tiếng hô. Bởi vì hắn tại chi này đội bóng đá cầu, hắn tại tòa này sân bóng chấp giáo nhiều năm, hắn hiểu rõ Atletico hết thảy. bao quát bọn hắn cầu thủ đáy lòng tiếng hô. Bọn hắn muốn xử lý Real Madrid rất nhiều năm. Lúc trước, Atletico giám đốc Tiểu Hưu hỏi Simeone một vấn đề. Ngươi biết, chúng ta lần trước chủ khách trận song sát Real Madrid là lúc nào sao? Simeone không biết, bởi vì hắn không có làm qua phương diện này tình báo thu thập. Cũng không có truyền thông đi chú ý qua những thứ này. Tại chúng ta hai chi đội bóng trong lịch sử, đánh qua hơn 250 trận đấu, chúng ta là thua được nhiều, thắng được ít, nhưng lại khi bại khi thắng. Mà lên một lần, chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát Real Madrid. Kia đã là 64 năm trước sự tình, một cửu ngũ số không đến một cửu ngũ một mùa dài. Hơn nửa thế kỷ trước, Tiểu Hưu không có nhiều lời, nhưng Simeone cảm thụ được. Không chỉ có là làm huấn luyện viên trưởng hắn, làm cầu thủ, Atletico cầu thủ tại trận đấu này bên trong cũng là biểu hiện được đặc biệt hăng hái. Thậm chí ngay cả Gawin đều bị đá phi thường có tính công kích. Mở màn 7 phút liền cho Dương Dương một tay, để hắn máu chảy ồ ạt. Quá khứ những năm này, Atletico là tao ngộ Real Madrid không thắng. Từ đầu đến cuối không thể gặm hạ khối này xương cứng. Hai chi đội bóng tuy nói là cùng thành tử địch, tranh tài tuy nói bị trở thành là Madrid Derby, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, ở trong mắt Real Madrid chỉ có Barca, chỉ có thế kỷ Derby, Galactico là bực nào cao cao tại thượng, bọn hắn cự tinh hội tụ, được vinh dự là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng. Nhưng Atletico đâu, thật vất vả đá một cái mùa giải, kết quả đội hình liền bị đào tàn phế. Hai chi đội bóng xuất thân khác lạ, phía sau fan bóng đá quần thể khác lạ, hai chi đội bóng tính cách cùng tao ngộ cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái này chú định hai chi đội bóng va chạm nhất định sẽ cọ sát ra hỏa hoa. Sân bóng bên trong Atletico fan bóng đá tại một lần lại một lần hô hoán đội bóng. Bọn hắn khát vọng nhìn thấy dẫn bóng, khát vọng nhìn thấy Atletico công phá Real Madrid cầu môn. Bất kể là ai dẫn bóng, hắn đều chú định sẽ trở thành đêm nay Atletico sủng nhi. Simeone cũng nhìn ra điểm này. Thế là khi tiến vào 60 phút, hắn liền đổi lại Torres. Hắn để Griezmann lui về đá đường biên, để Torres chống đi tới. Cùng Mandzukic tạo thành song tiên phong, lại không có người so Torres càng thích hợp đến đá Real Madrid. Tên này Atletico thanh huấn lãnh tụ trời sinh liền đem Real Madrid coi là tử địch. Lúc này để Torres bên trên, chính là hy vọng từ Torres đến tự tay kết thúc Real Madrid dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Song sát Real Madrid, Atletico fan bóng đá 64 năm chờ đợi. Sẽ tại đêm nay thực hiện. Simeone hai tay cắm ở trong túi quần. Ở đây bên cạnh đứng được thẳng tắp. Trong lòng tràn đầy hào tình tráng trí. Real Madrid đêm nay bị đá đúng là quá uất ức. Đội bóng tập thể lâm vào đê mê. Giữa trận không ra được cầu. Trước trận hai cánh từng người tự chiến. Bị đá không có kết cấu gì. Dương Dương ở phía trước một mình chiến đấu hăng hái. Không thể đạt được cơ hội, cũng không có đạt được đồng đội trợ giúp. Ancelotti đối với cái này cũng không có biện pháp quá tốt. Hắn muốn thay người, dùng Khese thay đổi Hazard. Nhưng kết quả tên này Real Madrid thanh huấn tiểu tướng đi lên về sau không bao lâu. Liền cùng Miranda cho đòn khiêng lên. Hắn ý đồ dẫn bóng từ ranh giới cuối cùng đột phá. Lại bị Miranda cho sẻng đoạn mất. Trong cơn tức giận Khese đứng dậy liền đẩy lên Miranda. Miranda ngồi dưới đất sau cũng đẩy hắn một thanh. Kết quả hai người ngã sấp xuống cùng một chỗ. Dẫn đầu bốc lên xung đột Khese bị lấy ra thẻ vàng. Miranda lại chỉ là cảnh cáo. Atletico cầu thủ ở phương diện này có kinh nghiệm hơn. Cùng ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Nhưng Khese lại trực tiếp bị chọc giận. Dương Dương ở phía trước vẫn không thể nào đạt được cơ hội. nhưng Atletico thế công lại càng ngày càng hung mãnh, nhất là trên Torres trận về sau. Rốt cục, Dương Dương không giữ được bình tĩnh, bắt đầu tích cực trở về rút lui. Đã giữa trận không ra được cầu, vậy hắn liền trở lại giữa trận, thậm chí hắn có thể trở về rất dựa vào sau. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể đụng được banh, có thể có được không gian, hắn liền có thể chế tạo ra uy hiếp. Về phần Simeone an bài đến phụ trách chằm chằm phòng hắn người, chẳng lẽ lại hắn trở lại giữa trận, thậm chí trở lại bản phương ở ngoài vùng cấm vây, bọn hắn đều có thể cùng lên đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?